Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, sân bóng không đủ lớn. Gọn gàng huy can, màu trắng tiểu cầu hô một tiếng bay lên cao cao. Chỉ bằng cái này tư thế, liền có thể cho cái 90 điểm. Xem xét cũng là đi qua chuyên nghiệp cầu thủ huấn luyện. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc không ít phú nhị đại. Thạch Lỗi cũng đã sớm minh bạch. Vô luận nhìn qua cỡ nào hoàn khố con nhà giàu, trên nhiều khía cạnh thật so với người bình thường nhà hài tử mạnh. Cũng không phải nói bọn họ bản thân IQ cao bao nhiêu, hoặc là đến cỡ nào xuất sắc, chủ yếu là từ nhỏ gia cảnh, đạo đưa bọn họ tiếp nhận so với người bình thường nhà hài tử tốt hơn giáo dục. Nói trắng ra, đều là bọn họ bậc cha chú dùng tiền ném ra tới. Màu trắng tiểu cầu cơ hồ biến mất trong tầm mắt. Lúc này đã là buổi chiều tiếp cận 4 giờ. Long đông thời gian 4 giờ chiều sắc trời đã bắt đầu dần dần có chút tái đi. Liền càng thấy không rõ tiểu cầu quỹ tích hiển lộ. Bất quá điều này hiển nhiên cũng không phải là trở ngại. Mỗi một cái mở bóng khu vị trí bên cạnh đều có một cái ống nhòm. Thạch Lỗi sớm đã cầm lấy một cái ống nhòm. Đưa mắt nhìn cái kia tiểu cầu rơi xuống đất. Bắn lên. Sau đó tiếp tục lăn về phía trước. Công tác nhân viên cầm qua một cái tia LED máy thăm dò. Hướng hai người trưng cầu qua ý kiến về sau. Xác nhận cái kia màu trắng tiểu cầu. Sau đó đem máy thăm dò tia LED bắn về phía tiểu cầu. Kỳ thực nguyên bản không cần phức tạp như vậy. Tại phía trước trên bãi cỏ. Bản thân liền cắm một số lá cờ. Đại khái tiêu suất khoảng cách. Chỉ từ màu sắc khác nhau lá cờ. Liền có thể biết. Vu thiếu cái này một cây bóng, đánh ra chỉ ít 230m trở lên, mà cuối cùng đo đạt kết quả là 261 mã, đổi thành gạo, rất là tiếp cận 240m. Dạng này mở bóng khoảng cách, cũng dẫn đến công tác nhân viên đáp lại tiếng vỗ tay. Đối với nghiệp dư tiền thủ mà nói, khoảng cách này thật đã đáng quý. Vu thiếu có chút đắc ý nhìn lấy Thạch Lỗi. Khoảng cách này đối với hắn mà nói, cho dù là dùng số 1 mộc mở cán, cũng đã coi như là siêu mức độ phát huy. Trước kia hắn cho tới bây giờ đều không có vượt qua 230m qua. Đến ngươi, Vu thiếu mặt, âm trầm có thể gạt ra nước đến. Hắn chỉ muốn đợi đến Thạch Lỗi đánh ra không đến 120m khoảng cách về sau. Hung hăng nhục nhã hắn một phen, Thạch Lỗi không vội vã. Đứng tại mở bóng khu chậm rãi mang theo bao tay. Mặt sông toàn bộ mặt cỏ khu vực. Khác dày vò khốn khổ. Lại thế nào đi lêu lỏng. Người tối đa cũng chỉ có 10 phút đồng hồ mà thôi. Vu thiếu sau lưng Thạch Lỗi mở ra trào phúng. Kỹ năng, Thạch Lỗi cũng không quay đầu lại. Từ tốn nói, người vội vã dựa vào tường nghiêm bị ta dùng bóng đánh a. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái dốc hết ra M thể chất a. Vu thiếu hận đến nghiến răng, đem hái hạ thủ bộ trùng điệp quẳng hướng một bên, nảy sinh ác độc nói. Được, ta liền nhìn xem ngươi làm sao thắng ta. Thạch Lỗi không vội vã, ánh mắt xéo qua nhìn thấy Vu thiếu đã lui ra phía sau rất xa. Hắn một bên mang theo bao tay, một bên dụng thanh âm cực thấp hạ đạt chỉ lệnh, điểm kích cổ đại võ học thẻ. Ngừng lại nửa giây, Thạch Lỗi lại nói. Lựa chọn cái thứ nhất võ học đại sư. Xác nhận, bao tay hoàn toàn mang tốt. Thạch Lỗi vẫn như cũ mang theo cây kia số 7 sắt. Trên tay áng chừng, Thạch Lỗi dựa theo trước đó cái kia nữ huấn luyện viên dạy hắn như thế hai tay nắm chắc cây cơ. Đồng thời, trong lòng cũng đang yên lặng nhắc tới. Tuyệt đối không nên như xe bị tuột xích a. Làm một tên võ học đại sư. Đối phó một cái nho nhỏ quả bóng gôn. Sẽ không có vấn đề gì đi. Lời tuy như thế, Thạch Lỗi lâm môn một chân thời điểm. Hoặc nhiều hoặc ít cũng vẫn có chút không chắc. Hai chân tách ra, cùng cấp rộng, Thạch Lỗi đã vững vàng đứng tại màu trắng tiểu cầu khía cạnh. Song tay nắm chặt cây cơ, Thạch Lỗi hư không khoa tay hai lần. Sau đó, hai cánh tay hắn dùng lực, đem số 7 sắt cao cao dơ lên. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Vu thiếu đã khẩn trương nắm lên quyền đầu. Thạch Lỗi cười một tiếng. Nhưng lại đem nâng lên cây cơ chậm rãi buông ra. Tiếp tục tại màu trắng tiểu cầu phía trên khoa tay. Vu Thiếu đang đứng ở khẩn trương đến tột đỉnh trình độ. Trong lúc đó Thạch Lỗi lại buông xuống cây cơ. Hắn chỉ cảm thấy một hơi kém chút không có để lên. Người đến cùng có đánh hay không? Vu Thiếu giận. Thạch Lỗi hướng về phía hắn cười một tiếng. Nói, 10 phút đồng hồ còn chưa tới đâu. Ta tìm xem cảm giác không được à. Vu Thiếu im lặng. Trong đôi mắt phun ra tất cả đều là lửa giận. Hận không thể đem Thạch Lỗi chém thành muôn mảnh mới có thể tiêu tan hắn mối hận trong lòng. Chỉ gặp Thạch Lỗi vẫn như cũ không vội vã. Thế mà đem cây cơ để ở một bên. Ngồi xổm người xuống. Tựa hồ là đang buộc dây giày. Đại gia ngươi a, khẩn trương như vậy thời điểm. Ngươi hệ cái gì dây giày a? Giày của ngươi mang trói được thật tốt căn bản không có tung tốt a. Vu Thiếu đã nôn vô số rãnh. Thế nhưng là, hắn cũng là không thể làm gì. 10 phút đồng hồ không tới. Thạch Lỗi có quyền lực làm một chuyện gì? Thạch Lỗi lần nữa cầm trong tay cây cơ giơ lên. Lần này, Vu Thiếu cũng không có khẩn trương như vậy. Hắn lo lắng Thạch Lỗi lại hội đùa nghịch chính mình chơi. Thế nhưng là, Thạch Lỗi bên hông ưỡn một cái. Hai tay dùng lực, huy can đánh về phía màu trắng tiểu cầu. Ngay tại hắn đưa bóng cán toàn lực vung ra thời điểm. Thạch Lỗi đột nhiên cảm giác được toàn thân tràn ngập vô cùng lực lượng cường đại. Thị lực cùng ổn định độ đều gia tăng thật lớn. Đối với một kích này, Thạch Lỗi đã hoàn toàn chắc chắn. Cán nặng đầu nặng đập nện tại màu trắng tiểu cầu bên trên. Màu trắng tiểu cầu lập đi lên. Vậy mà tại không trung phát ra ô một tiếng vang nhỏ. Sau đó, liền nhìn lấy cái kia màu trắng tiểu cầu thường thường bay ra ngoài. Không thấy cao, thế nhưng là tốc độ cực nhanh. Tại đã có chút tối dưới bầu trời. Màu trắng tiểu cầu cấp tốc biến mất. Vu Thiếu vội vàng giơ lên ống nhòm. Cái này mới miễn cưỡng trên không trung nhìn thấy một cái màu trắng nhỏ chút. Đang cấp tốc bay về phía trước. Vu Thiếu đột nhiên biến sắc. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Quả cầu này làm sao lại mở xa như vậy? Cái này đã nhanh muốn vượt qua sân bóng giới hạn. Đây chẳng phải là nói quả cầu này mở ra hơn 300 mét. Tuyệt không có khả năng này. Màu trắng tiểu cầu trùng điệp đâm vào mặt cỏ biên giới cao cao lưới sắt phía trên. Bắn ngược rơi xuống đất. Tiến vào phía dưới bụi cỏ. Ta qua. Xa như vậy. Sử dụng hồng hoang chi lực quả nhiên không tầm thường. Ha ha ha. Cái này có bao xa? Thạch Lỗi cuồng tiếu không thôi. Quay đầu lại hỏi cái kia phụ trách giúp hắn hai đo đạc công tác nhân viên. Công tác nhân viên cũng mắt trợn tròn. Tuy nói gôn mở cắn kỷ lục thế giới chúng thuyết phân vân. Cũng chỉ ít tại 5-600 mét trở lên. Có thể người bình thường. Thậm chí liền xem như chức nghiệp tuyển thủ. Cũng rất ít có thể đem bóng mở ra 400 mét có hơn. Mà lại, Thạch Lỗi dùng vẫn là số 7 sắt. Mà không phải dùng để mở xa bóng số 1 mộc. Nhìn lấy Thạch Lỗi cuồng tiếu không thôi mặt. Nhân viên kia đơn giản hoài nghi Thạch Lỗi từ vừa mới bắt đầu cũng là đang giả heo ăn thịt hổ. Thuần túy là đùa giỡn Vu Thiếu. Khoảng cách này, chưa nói xong phải ngồi 2. Coi như trừ 2, nếu như Vu Thiếu không cần số 1 mộc, đoán chừng cũng kém không nhiều đi. Cái này, không cần lượng, chúng ta sân luyện tập tổng trưởng độ là 360 mét. Quả cầu này đập nện tại lưới sắt còn có dư lực. Cuối cùng khoảng cách chỉ ít cũng vượt qua 400 mét. Công tác nhân viên nuốt một ngụm nước. Miếng. Có chút lúng túng nhìn về phía Vu Thiếu. Dù sao, Vu Thiếu cùng Thạch Lỗi tiền đặt cược. Hắn cũng là biết đến. Không hề nghi ngờ. Thạch Lỗi thắng. Mà lại thắng không có không tranh cãi. Không có khả năng. Khẳng định lầm. Quả cầu này cũng không phải ngươi đánh. Khẳng định là bên cạnh có người cũng cùng ngươi không sai biệt lắm thời gian mở bóng. Chúng ta nhìn thấy căn bản là người kia bóng. Mà ngươi bóng, khẳng định trực tiếp lăn xuống qua. Nhìn lấy Vu Thiếu khàn cả giọng đã hoàn toàn không biết xấu hổ. Bộ dáng, Thạch Lỗi mỉm cười, không chút hoang mang nói. Cái này không cần hoài nghi. Ta vừa rồi buộc dây giày thời điểm. Thuận tiện tại cái kia bóng ký tên của ta thủ chữ cái viết tắt. Ta gọi Thạch Lỗi, cái kia bóng bên trên có SL hai chữ mẹ. Nếu như ngươi không chịu nhận thua, chúng ta có thể để người ta qua đem cái kia bóng tìm tới. Xem xét liền biết rõ. Vu Thiếu nhất thời ỉu xìu, nhưng là rất nhanh, hắn lại hoa chân múa tay đứng lên. Không có khả năng, ngươi tại hù ta, ngươi biết rõ phía dưới nhiều như vậy bóng, rất khó tìm đến ngươi vừa rồi cái kia bóng, ngươi mới nói như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.